mặt Diệp Phi đỏ đến mức không chịu được, nhớ lại hai ngày này rõ ràng không phải là nghỉ ngơi. Buổi sáng, hình như cũng chính bởi vì việc này nên không muốn để ý đến anh lắm. Cũng không thể hoàn toàn trách anh được, cũng là vì cô không hề có sức chống cự đối với anh. Lê Tiện Nam đeo cho cô xong, móc lấy sợi dây chuyền nhìn một chút, cười hỏi cô. Tâm trạng của công chúa đã tốt hơn chưa? Tốt rồi, tài xế. Lê Tiện Nam cười nhéo mặt cô, nói theo. Được rồi, tài xế đưa cô về nhà. Trên đường trở về có hơi xa, dù sao cũng sắp đến Tết, đường cũng hơi vắng vẻ. Tay trái Lê Tiện Nam vịn vào vô lăng, khuỷu tay phải nhàn rỗi gác ở trên tay vịn. Diệp Phi cũng thuận thế nắm chặt tay anh, sủ mặt giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lê Tiện Nam bị cô chọc cười, cũng theo đó siết chặt 10 ngón tay với cô hơn. Diệp Phi lại lặng lẽ nhìn lại, bàn tay thon dài đặt trên vô lăng thật đẹp, trên tay trái đeo một chiếc nhẫn, chưa bao giờ thấy anh tháo ra. Khi đó cô còn không biết đây là một chiếc nhẫn nằm trong bộ sưu tập cưới, là một ngày nọ trước khi cô đi, tiện tay mở trang web chính thức của thương hiệu chiếc nhẫn kim cương kia ra xem. Kết quả trang chủ là một đống kim cương màu sắc lộng lẫy bắt mắt. Lê Tiện Nam cho rằng là cô muốn ngắm những này đó, cho đã hẹn trước cho cô đến quầy chuyên thưởng thức những viên kim cương. Sau khi đến Diệp Phi hỏi nhân viên công tác, mới biết được nhẫn kim cương đỏ này là một thiết kế được đặt làm riêng trong bộ sưu tập cưới. Cô hỏi có nhẫn nam hay không, nhân viên công tác đưa cô đi tìm. Kết quả từ nhà thiết kế đã tìm được bản vẽ, nhẫn nữ chính là nhẫn kim cương đỏ, trông rất đắt tiền. Nhất là mấy viên kim cương đỏ vây quanh thành hình hoa, liếc mắt một cái đã nhìn ra được có giá trị xa xỉ, cũng chính là chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay. Nhẫn nam lại vô cùng đơn giản, Diệp Phi cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng được, nhẫn nam tự như trở thành phong nền. Mà giá của nhẫn kim cương đỏ quả thật là vô giá, nhân viên công tác không chịu nói cho cô biết giá, nhưng giá của chiếc nhẫn nam bên đã được dán giá. Mà cái giá lại vừa vặn bằng một tháng tiền lương của cô ở năm đó. Cô đuổi theo nhân viên công tác hỏi, người đặt thiết kế riêng, là ai có tiện nói ra không? Nhân viên công tác nói không tiện nói ra. Diệp Phi lại hỏi, vậy tôi có thể mua không? Nhân viên công tác trả lời cô, cái này không thể bán ra ngoài, nhưng là cô Diệp thì có thể. Chỉ là tự nhiên cô muốn xác nhận, đó nhất định là Lê Tiện Nam chuẩn bị, anh rất ít khi nói cho cô biết cái gì đó. Dường như anh luôn thích chuẩn bị một vài bất ngờ nhỏ cho cô. Diệp Phi mua chiếc nhẫn kia, sau nhiều ngày thấp thỏm, trước khi đi đã đeo vào cho anh, không hỏi câu hỏi ra miệng cũng đã có đáp án, chiếc nhẫn hoàn toàn ăn khớp với kích cỡ ngón tay của anh. Tình yêu của anh giống như nhẹ nhàng đặt ở kia, chỉ cần cô có trái tim, luôn có thể nhìn thấy được. Tâm trạng Diệp Phi tốt hơn rất nhiều, ngược lại hỏi anh, kẹo cay thuốc lá của anh đâu rồi? Sao mà bây giờ đều bị anh dùng để đựng đồ vậy? Bởi vì em đã trở lại, không còn cần phải dùng kẹo cay thuốc lá để chống lại nỗi nhớ nhung. Những lúc đó, đều không phân biệt rõ ràng được là kẹo cay thuốc lá giúp anh cay thuốc lá, hay là bởi vì cô không có ở bên cạnh nên nôn nóng bất an. Khi đó Lê Tiện Nam không hút thuốc lá nữa, nhưng kẹo cay thuốc lá thì ăn rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thường xuyên mang theo trên người. Nhưng lại luôn cảm thấy kẹo cay thuốc lá cũng không phải là để dùng như vậy. Nỗi nhớ nhung của anh hình như cũng không là dùng kẹo cay thuốc lá để xoa dịu cơn nóng này. Mà là lúc đó, cô gái nhỏ dịu dàng bên người kia đã đổ ra một viên kẹo bạc hà, nhét vào miệng anh theo bản năng, sau đó bình yên ngủ ở bên cạnh anh. Bởi vì em đã trở lại, anh cũng không cần kẹo cay thuốc lá nữa. Cách chương.